Thế là toàn bộ văn đã hoàn thành, nhưng mà nửa đêm thật sự không còn khí lực để đi sửa, chỉ muốn ngủ ngay thôi. Ngày mai trước mắt sửa một vài chỗ, chủ yếu là sửa chữa một ít bắc cùng một vài vấn đề tình cảm để khiến cho văn vẻ càng thêm lưu loát. Ô ô ô, ta muốn đi ngủ, mệt chết mất. Khách chương.